Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Kiều Thời Khiêm xứng đáng là luật sư. Vừa mở miệng, từng chữ đều đánh trúng trọng yếu của đối phương. Oắc Hạc Hiên lập tức bạo phát, gân cố ti như bị tát vào mặt. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng cả lên, chưa bao giờ xấu hổ như vậy trước mặt công chúng. Lúc này toàn bộ biểu cảm của hắn đều là vừa ghê tởm vừa buồn cười. Tuy nhiên, anh vẫn không buông tha. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Hắn nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn thống trị tuyệt đối. Cho dù như vậy, nàng cũng thuộc về ta. Đời này thuộc về ta, chết cũng thuộc về ta. Đời này, không có sự cho phép của ta từ Hoắc Hạc Hiên, nàng Giai Kỳ mãi mãi là của ta. Tất cả là của tôi. Hoắc Hạc Hiên nói xong, lập tức lắc người trong tay. Đột nhiên, Kiều Thời Khiêm bị anh ném xuống bàn thẩm vấn, vồ tới một tiếng. Bùm, thật lâu sau mới có thể phản bác lại. Thật ra mà nói, cần phải nói về động lực, anh ta thực sự kém xa anh ta. Hắn là thiên đường của thành phố này, thậm chí là vương thượng tối cao, hắn muốn làm gì, hắn đều không có năng lực ngăn cản. Cho nên cuối cùng Kiều Thời Khiêm cũng chỉ có thể nhìn nam nhân đem nữ nhân giam lỏng trong góc. Và lần này, không biết có phải vì Hoắc Hạc Hiên bị sốc khi bắn Kiều Thời Khiêm vừa rồi không, thực ra cô ấy rất ngoan ngoãn khi anh đi tới. Sau đó, Hoắc Hạc Hiên đưa cô đi, tất nhiên, họ đã cùng nhau bỏ trốn, và con trai của họ Mặc Bảo. Khi Cố Hạ biết được Hoắc Ti Tinh đã thành công thì đã là sáng sớm hôm sau. Thời gian của nước G khác với ở Trung Quốc, ban ngày ở Trung Quốc còn về khuya ở bên cô nên cô chỉ biết được tin vui sau khi thức dậy vào sáng sớm. Xem ra Hoắc Ti Tinh khá hữu dụng, cô vừa vui vẻ chuẩn bị bữa sáng cho mình và dì, vừa vui vẻ bàn bạc. Cố Thanh Liên đang hái hoa trên ban công, nghe vậy liền chế nhạo. Ngươi cho rằng Hoắc Ti Tinh là não của ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết. Chính là ngươi, không giống Hoắc Ti Tình. Cố Hạ ngừng nói, tuy nhiên, cô ấy không tức giận, dù sao, mục tiêu của cô ấy đã đạt được. Cuối cùng, bữa sáng đã được dọn ra, và cô ấy thực hiện nó một cách duyên dáng. Theo quan điểm của bạn, khi nào chúng ta có thể quay lại? Tôi đã viết xong cuốn sách của mình và tôi đã nhận được tất cả các cuốn sách mẫu, bây giờ không có vấn đề gì để quay lại. Cô ấy đang có một tâm trạng tuyệt vời và đưa ra cuốn sách mẫu mà cô ấy mới nhận được ngày hôm qua. Cố Thanh Liên để cây kéo hoa trong tay xuống, lại liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng đi tới. Cách chương.